Người chơi hung mãnh, chương 529, vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vắt ngang tại Ngư Khánh Thu bọn người phía trước là một cái khổng lồ mà cao ngất bằng đá cánh cửa. Cánh cửa này che kín bụi bặm, so với bọn hắn trước đó gặp qua tất cả cửa lớn cũng cao hơn lớn. Phía trên tuyên khắc lấy cực kỳ rườm rà phức tạp tứ phương liên tục đường vân bàn ly văn, uốn lượn lượn vòng, khí thế bàng bạc, cho người ta một loại phổ biến mà đến lịch sử nặng nề cảm giác. Phảng phất có thể xuyên thấu qua cánh cửa khe hở, dòm ngó phủ bụi ngàn năm bí mật, cũng không biết môn trên đó viết, xin chớ dùng lò vi ba làm nóng. Văn tự, là có ý gì? Chính là chỗ này. Ngư Khánh Thu hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát cửa đá, không có phát hiện cái vấn đề về sau. Đưa tay từ cấp dưới trong tay tiếp nhận hai cây buộc lên xích sắt dây thừng câu chảo. Hắn trước đạp đất mặt, lại đạp vách tường, thân hình phiêu hốt mà lên, lướt qua trước cửa đá mới. Một tay một cái đem câu chảo xuyên qua trên cửa đá hai cái vòng tròn nắm tay. Bộ mấy vòng, cuối cùng trở về chỗ cũ. Ngư Khánh Thu cầm dây trói ném cho thuộc hạ, đạm mạc phun ra một chữ. Lạp, đề kỵ cấp tốc chia làm hai đội. Các chấp nhất sợi xích sắt, mãnh lực kéo về phía sau túm. Bằng đá cửa lớn phát ra không lưu loát tiếng cọ sát chói tai, phảng phất trầm tích mấy trăm năm cho bụi chợt chợt chấn động rớt xuống. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống phảng phất giống như lấp lánh thác nước. Cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tốc thẳng vào mặt, mượn bó đuốc quang mang. Đám người mơ hồ trông thấy đây là một tòa địa cung. Địa cung chiếm diện tích cực lớn, mặt đất từ kín kẽ ghép lại cùng một chỗ hình vuông bàn đá xanh chỗ tạo thành. Từng cây mấy người ôm hết cổ phác lương trụ cao ngất đứng thẳng, chống đỡ lấy hình bán cầu mái vòm. Mỗi cái lương trụ trên treo bốn cái giá nến, nến bên trong lóe lên nhỏ bé mà ổn định màu da cam ánh nến. Nơi xa truyền đến róc rách tiếng nước, mượn ánh nến, đám người có thể trông thấy một đầu sáng ngân sắc thủy ngân dòng suối vờn quanh cả tòa địa cung. Kết hợp địa cung chỗ sâu gập ghềnh bàn đá xanh, tạo dựng ra dãy núi đứng vững, giang hà biển cả sơn hà cảnh tượng. Mà ở cung điện dưới lòng đất chính giữa thủy ngân dòng suối chỗ giao hội, thì tọa lạc lấy một cái Maya phong cách bằng đá kim tự tháp. Đỉnh tháp bị hắc ám bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy từ lương trụ trên kéo dài mà xuống to dài xích sắt, đều vươn hướng kim tự tháp đỉnh, giống như là tại khóa lại thứ gì. Lấy thủy ngân là trăm sông, giang hà biển cả, máy móc tướng quán thâu. Trên cỗ thiên văn, hạ cỗ địa lý, lấy nhân ngư cao là nến, độ bất diệt người lâu chi. Ngư Khánh Thu trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc. Đây không phải Tư Mã Thiên đối Tần Thủy Hoàng Lăng miêu tả sao? Thật sự cho rằng ta chưa có xem sách sử. Vũ Đức Vệ đề kỵ hơi biến sắc mặt, nói khẽ, Ngư đại nhân, đây chẳng lẽ là Thủy Hoàng Đế? Ngư Khánh Thu đạm mạc hồi đáp, không phải, hắn không có nói rõ lý do, nhưng ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn. Đề kỵ trong lòng an tâm một chút, cả gan, sóng vai chậm rãi bước vào địa cung. Dựa theo la bàn chỉ dẫn, giam giữ lấy tường thụy lồng giam hẳn là liền ở phụ cận đây. Kẹt kẹt, rợn người thanh âm vang lên lần nữa. Địa cung đối diện nào đó phiến bằng đá cánh cửa bị chậm rãi kéo ra. Vũ Đức Vệ đề kỵ nhóm toàn thân giật mình, nâng lên tên nỏ chỉ hướng thanh âm truyền đến phương vị. Cho nên nói, tại thời gian khẩn cấp không thể dùng nước sôi chậm rãi pha trà tình huống dưới, cũng có thể ăn trước lá trà sau đó mãnh rót nước sôi, đem trong bụng trà nhanh chóng ngâm nở. Tống Kiệt nói liên miên lải nhải thanh âm tại cánh cửa kia sau vang lên. Một mặt phiền muộn không thôi biểu lộ Công Dương Hãn mang theo Bạch Liên giáo chúng xông ra cửa lớn. Lần đầu tiên liếc nhìn địa cung cảnh tượng, nhìn lần thứ hai đã nhìn thấy địa cung đối diện, cách thủy ngân trường hà. Đánh lấy bó đuốc nhìn bọn hắn chằm chằm Vũ Đức Vệ đề kỵ. Song phương vừa mới trải qua kéo dài địa đạo, lặn lội đường xa lại tới đây. Đều tuyệt đối không ngờ rằng có thể vào lúc này nơi đây gặp nhau. Trong chốc lát mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, toàn bộ địa cung lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại thủy ngân dòng suối róc rách lưu động tiếng vang. Duyên, tuyệt không thể tả a, Tống Kiệt thấp giọng thầm thì. Dẫn đầu phá vỡ hiện trường yên lặng. Cao giọng hướng đối diện đề kỵ nhóm hô. Đối diện huynh đệ, mọi người thật vất vả mới lại tới đây. Cũng đừng chém chém giết giết đi. Phải không đến thủ sơn ca hát đối. Đáp lại hắn là một trận tên nỏ bắn trụm. Địa cung diện tích khổng lồ. Song phương còn cách cực xa. Coi như vũ đức vệ đề kỵ ra sức nỏ cao cao ném bắn tên mũi tên. Lúc rơi xuống đất cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Công Dương Hãn sắc mặt dữ tợn quyết tuyệt. Khoa tay thủ quyết gọi cuồng phong. Tùy tiện thổi tan đầy trời mũi tên. Lão giả lông mày trắng yên lặng rút ra dao gam. Phun ra một ngụm chọc khí. Còng xuống thấp bé thân thể chậm rãi thẳng tắp sống lưng. Hai bên một mặt tuyệt vọng bạch liên giáo chúng cũng minh bạch hiện tại đến từ chiến trước mắt. Xuất ra vũ khí. Kết trận chuẩn bị nghênh địch. Đạp đạp đạp đạp. Vũ đức vệ đề kỵ thần sắc yên lặng trang nghiêm. Dẫm lên nền đá mặt. Vượt qua thủy ngân trường hà. Hướng về đối diện bạch liên giáo chúng đâm vọt lên. Hậu phương vô số thân phi kiếm phóng lên tận trời. Đi theo vũ đức vệ để kỵ binh phong lao xuống hướng phía dưới. Xé mở bạch liên giáo chúng kết thành che chở pháp trận. Mắt thấy song phương sắp chém giết cùng một chỗ. Địa cung bên trong ở giữa kim tự tháp trên buộc lên xích sắt chấn động. Một cái xa xăm thanh âm không linh. Tại kim tự tháp đỉnh vang lên. Ta bị nhốt một vạn năm. Cách trương.